Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102: Dư luận đại xoay ngược lại. Bổ ngày hôm qua canh hai, Viên Dã Tắc siết chặt nắm tay. Hắn là hai đứa nhỏ phụ thân, nhưng là lúc này, không có một cái hài tử liếc hắn một cái. Phảng phất hắn cũng là bức bách thôi kiểu người xấu giống nhau. Đúng vậy, hắn đích xác cũng là. Lúc này, Niệm Ân khóc đến thở hổn hển. Cảnh sát, thúc thúc, như thế nào còn chưa tới? Thôi kiểu đau lòng đến không được, thiệt tình đau, đứa nhỏ này như thế nào càng khóc càng thật. Ôm lấy Niệm Ân, mụ mụ ở chỗ này, thôi kiểu trong lòng minh bạch. Niệm Ân tuy rằng biểu hiện đến phi thường vui vẻ, phảng phất ngày đó buổi tối ngủ một giấc, liền quên hết sở hữu sự tình. Trên thực tế nàng vẫn là nhớ rõ, tuy rằng Niệm Ân cũng biết chính mình ba mẹ ở một thế giới khác quá khá tốt, nhưng là vẫn là sẽ tưởng Niệm Ân y, cho nên lúc này, cũng coi như là một loại phát tiết. Viên Khi Khang mang đến tất cả mọi người bị thương, đừng nói lái xe rời đi, chính là đi đường đến quốc lộ biên đều có vấn đề. Cho nên, hắn có thể dựa vào cũng chỉ dư lại con của hắn Viên Dã Tắc. Viên Khi Khang tự nhiên cũng minh bạch vấn đề này. Lúc này, chính mình xem như đại thế đã mất, căn bản không có khả năng tính kế đến Thôi Kiều. Chỉ có thể trước rời đi nơi này, lại chậm rãi trả thù trở về. Dã Tắc, trước mang ta đi bệnh viện, Viên Khi Khang kêu lên. Viên Dã Tắc ánh mắt như cũ đặt ở Thôi Kiều trên người. Nhưng mà Thôi Kiều như cũ, sợ bọn họ, phụ thân hắn như vậy đối đãi Thôi Kiều. Hắn nói hắn cái gì cũng không biết. Khả năng sao, Kiều Kiều vừa rồi phát hiện hắn lừa nàng, từ trong nhà dọn ra tới. Mà hiện tại, Viên Dã Tắc cuối cùng vô pháp đối mặt Thôi Kiều cái dạng này. Chỉ có thể mang đi Viên Khi Khang, rời đi nơi này, các nàng rời đi về sau. Thôi Kiều liền khôi phục bình thường, trên người sợ hãi đảo qua mà quang. Cười tủm tỉm mà hôn hôn Niệm Ân cái trán. Không có việc gì, không có việc gì, mụ mụ ở chỗ này. Niệm Ân không sợ, xoái xoái vừa rồi thuần túy là gào khan. Nước mắt đều không có lưu một giọt. Thấy mụ mụ đã khôi phục bình thường, chính mình cũng ngẩng đầu lên. Mụ mụ, ôm một cái. Thôi kiểu lúc này, ôm Niệm Ân đâu. Tuy rằng một tay một cái, cũng là có thể. Nhưng là Hắc Mai vẫn là nhìn không được. Cho nên, xoái xoái bị Hắc Mai ôm lên. Thấy hai cái tiểu gia hỏa trên người dơ hề hề, nghĩ vừa rồi Niệm Ân nói những lời này đó, Hắc Mai không khỏi tâm sinh thương hại. Nàng đương nhiên không cảm thấy một cái 4 tuổi nhiều tiểu cô nương có thể nói dối đến nước này, cho nên chỉ cho là thật sự đã xảy ra những cái đó sự tình. Thôi Kiều nhìn đến Hắc Mai biểu tình, vẫn là cấp Hắc Mai giải thích một chút. Không có, không có, nàng hai chính là ngay từ đầu thời điểm bị hoảng sợ. Mặt sau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đây là mới vừa ngủ chưa lên, Hắc Mai đối nàng khá tốt. Thôi Kiều kỳ thật rất khó đi lừa một cái chân chính đối chính mình người tốt. Nhưng là rất nhiều chuyện, là thật sự không thể nói. Cho nên Thôi Kiều sẽ không nói. Về sau hẳn là cũng sẽ không có cái gì yêu cầu cố ý lừa Hắc Mai sự tình. Viên Dã Tắc ái nàng không sai. Nhưng là Thôi Kiều khó có thể cảm nhận được hắn hảo. Thôi Kiều đối với tình yêu cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Bởi vì không có tự mình trải qua quá. Nhưng là diễn quá như vậy nhiều tình yêu phiến, cho nên đại khái vẫn là có một cái mơ hồ hiểu biết. Ở Thôi Kiều xem ra, rất nhiều người tình yêu, đều chỉ có thể cảm động chính mình. Tất nhiên bi kịch, là bởi vì một phương ở trả giá. Hơn nữa cảm thấy chính mình như vậy trả giá hẳn là phải được đến hồi báo. Căn bản không hỏi quá một bên khác rốt cuộc có nghĩ muốn. Soái soái thấy Niệm Ân khóc đến có điểm dừng không được tới. Cũng nóng nảy, tỷ tỷ, ngươi không phải nói giả khóc sao? Ngươi như thế nào thật khóc? Thôi Kiều, ngoặc kép, Niệm Ân thút tha thút thít nức nở mà nói. Bắt đầu rồi liền có điểm dừng không được tới. Nhưng là vẫn là ngừng lại. Sau đó ôm Thôi Kiều cổ. Mụ mụ, không có việc gì, không có việc gì, Thôi Kiều nói. Niệm Ân vừa rồi hảo bổng. Đem bọn họ đều dọa sợ, Niệm Ân cũng bắt đầu nở nụ cười. Là mụ mụ lợi hại. Xoái xoái đi theo ồn ào. Mụ mụ hảo bổng. Kim Mao, gâu gâu gâu tương đương, Hắc Mai. Ngoặc kép. Không khí không đúng lắm. Ân Y về đến nhà thời điểm, trấn an hảo hai cái tiểu gia hỏa, làm các nàng nhìn xem thích nhất phim hoạt hình Áp Áp Kinh. Thôi Kiều ngồi ở bên cạnh, bắt đầu đổ bộ Weibo, liền phát hiện chính mình tài khoản bị phong. Không cần phải nói, Viên Khi Khang công ty quan hệ xã hội bắt đầu rồi. Nhưng mà, cái này quan hệ xã hội thật sự không phải ở giúp nàng sao? Loại này thời điểm, cư nhiên dám phong nàng tài khoản, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ sao? Thôi Kiều đăng nhập chính mình tiểu hào, mở ra hot search, liền phát hiện hot search thượng một mảnh bình tĩnh. Thôi Kiều mở ra tìm tòi, đưa vào, 5 tháng thúc giục người Kiều tìm tòi, kết quả biểu hiện ra tới, chưa lục soát nên tìm tòi nội. Dung, cái này quan hệ xã hội. Thôi Kiều cấp 100 phân. Quả nhiên, heo đồng đội nhân vật như vậy đặt ở đối thủ đoàn đội chung thời điểm. Chính là trên thế giới nhất lệnh người kinh hỉ sự tình. Thôi Kiều cảm thấy chính mình hiện tại cái gì đều không cần làm. Liền cái này quan hệ xã hội năng lực. Chính mình an an tĩnh tĩnh mà chờ sự tình lên men là được. Quả nhiên. Cứ việc hot sớt thượng che chắn cùng Thôi Kiều cùng Viên Khi Khang có quan hệ từ. Nhưng mà, vẫn là bạo phát ra tới. Là một phần xét nghiệm ADN. Thôi Kiều nhìn đến cái này thời điểm. Lập tức nhận thấy được lúc này đây hẳn là có Khi Khang tập đoàn đối thủ cạnh tranh kết cục. Người bình thường không có khả năng bắt được cái này. Liền tính bắt được cũng sẽ không bởi vì nhất thời khí phách ra mặt dỗi một cái đại tập đoàn. Đều là 100 nhiều cân đại nhân. Điểm này tư duy vẫn phải có. Chỉ có một khả năng. Đó chính là đối thủ cạnh tranh kết cục. Có thể là vốn dĩ tưởng thừa dịp cơ hội này xem có thể hay không tìm điểm hắc liêu. Kết quả lại tìm được rồi Viên Khi Khang cấp làm Diệp Quyên cùng Thôi Kiều xét nghiệm ADN. Thôi Kiều chỉ có thể nói. Còn hảo đối phương tra được đồ vật cũng dừng bước tại đây. Nguyên bản bị triệt hạ hot search. Cũng lại lần nữa xuất hiện ở hot search thượng. Thôi Kiều càng thêm xác định chính mình vừa rồi suy đoán. Không chỉ là chính nghĩa võng hữu đơn giản như vậy. Phải biết rằng. Hot search loại đồ vật này, trừ bỏ tiền mua, còn cần nhân mạch, Thôi Kiều phiên đến tuôn ra xét nghiệm ADN bác chủ trang thượng. Liền thấy được trí đỉnh Weibo, bác chủ tự thuật là một người hộ sĩ. Xứng đồ miêu tả Thôi Kiều cái này nữ nhi có bao nhiêu thả mần y Thôi Kiều xem thời điểm. Trong lòng không khỏi cảm thán, trường Weibo logic mãn phân, cực có kích động tính. Chút nào không thua với kiếp trước Thôi Kiều nhìn đến những cái đó chuyên môn nguy cơ quan hệ xã. Hội chuyên nghiệp tay bút. Thôi Kiều xem xong đều tưởng véo vong ân phụ nghĩa cha mẹ. Thôi Kiều cũng có thể xác định, thật là có một cái hộ sĩ miêu tả một chút sự tình. Bởi vì bên trong sự tình xác thật là ở bệnh viện phát sinh. Nhưng là trường Weibo hẳn là không phải nàng viết. Trường trên Weibo miêu tả lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Kiều. Thôi Kiều đến lúc đó trên người mềm tổ chức dây chằng tổn thương trình độ tới rồi không thể tưởng. Tượng nông nỗi, nơi này còn dán ra tới kiểm tra báo cáo. Sau đó bác chủ than thở khóc lóc mà miêu tả một cái nhu nhược nữ tử như thế nào thấy việc nghĩa. Hăng hái làm, độc thân con ngựa từ cùng hung cực ác bọn bắt cóc chung cứu ra bị bắt cóc Diệp Quyên. Hơn nữa còn cõng nàng ở trên núi chạy nửa giờ. Sáng tạo một cái cơ hồ không có khả năng kỳ tích. Sau đó đầu bút lông vừa chuyển. Miêu tả Khi Khang tập đoàn tổng tài tiến phòng bệnh liền ném thẻ ngân hàng. Mà hiện tại, càng là làm ra loại này thương tâm điên cuồng sự tình. Thôi Kiều nhìn bình luận. Không ít nghi ngờ kiểm tra báo cáo, nói là không thể có thể, lại có người nhảy ra tới một cái tiểu tin tức, nói là mỗ tay buôn ma túy đầu mục vượt ngục sau bắt cóc con tin. Cuối cùng ở một người tuổi trẻ nữ nhân dưới sự trợ giúp, cảnh sát lại một lần bắt hắn. Nhưng mà, cái này bình luận phía dưới, không biết ai đề ra một câu nào đó mới vừa bị tin nóng hút độc minh tinh. Sau đó bình luận liền đi oai, bắt đầu kháp lên, Thôi Kiều nhìn một đám fan não tàn vì chính mình thần tượng biện giải. Nước ngoài như vậy nhiều hút độc, các ngươi như thế nào không đi bắt bọn họ, hơn nữa ta lão công chỉ là hút chính hắn, hoa các ngươi tiền, quan các ngươi đánh rắm, Thôi Kiều đều đã quên chính mình là tới tra tiến độ. Nhịn không được đi theo đối phương kháp lên, nhà ngươi lão công hút độc hoa tiền, cuối cùng sẽ biến thành viên đạn đánh vào tập độc cảnh sát trên người. Đích xác không phải hoa tiền của ta, này nếu là tiền của ta, ta đầu tiên đổi thành tiền xu tạp chết hắn. Miễn cho hắn đi làm độc buôn lậu túi tiền tử. Thôi Kiều từ trước đến nay làm việc sẽ lưu có một đường. Nhưng là đối đãi độc buôn lậu, bọn buôn người linh tinh, nàng đều là hướng nhất tuyệt phương hướng đuổi. Những người khác phảng phất tìm được rồi một cái điểm. Từ bỏ mắng đối phương não tàn linh tinh, bắt đầu tìm tập độc cảnh sát bị trả thù tin tức. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Tập độc cảnh sát bị trả thù hot search thực mau lên rồi. Thôi Kiều phát hiện, tốc độ có điểm không thích hợp. Sau đó nhìn mấy cái bắt đầu viết trường Weibo đại V. Phát hiện này mấy cái đại V đều không có chuyển phát vừa rồi Weibo. Hơn nữa chú ý danh sách bên trong đều có Khi Khang tập đoàn cao tầng. Cho nên, Khi Khang tập đoàn bên kia quan hệ xã hội chuẩn bị rời đi lực chú ý. Không thể không nói, dứt bỏ đối phương mục đích. Thôi Kiều đối với đối phương cái này hành vi còn rất duy trì. Nhưng mà, vẫn là không có thể áp xuống đã bạo 5 tháng thúc giục người Kiều, hot search. Bởi vì có người tìm được rồi mấy năm trước lửa lớn quá một lần video. Chính là cái kia cùng hung cực ác bọn cướp tiến vào ngân hàng cướp bóc. Một vị thai phụ, video, có người bái ra tới. Thai phụ chính là Thôi Kiều. mà cái kia bị thai phụ bảo hộ nữ nhân chính là Diệp Quyên. Phẫn nộ, cơ hồ là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Như thế nào sẽ có như vậy mẫu thân? Bị chính mình nữ nhi một lần lại một lần bảo hộ. Kết quả lại như vậy đối chính mình nữ nhi. Liền ở các võng hữu cho rằng này đã là nhất quá phận. Lại có người nhảy ra tới. Nói là, chính mình là Thôi Kiều dưỡng phụ mẫu. Thôi Kiều năm đó bị người vứt bỏ ở cô nhi viện. Là chính mình thu dưỡng nàng. Kết quả không nghĩ tới. Một trưởng thành liền đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân. Thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Võng hữu bắt đầu không tin. Mặt sau vị này bác chủ. Dán ra lúc trước ở cô nhi viện làm chứng minh. Còn có Thôi Kiều trước kia ảnh chụp. Trên ảnh chụp thiếu nữ. Đại khái 12 tuổi bộ dáng. Lại gầy lại hoàng. Ăn mặc to rộng giáo phục. Nhưng là ngũ quan vẫn là có thể nhận ra tới là Thôi Kiều. Có võng hữu bắt đầu mắng Thôi Kiều quá xuẩn. Cũng có võng hữu mắng Thôi Kiều vong ân phụ nghĩa. Thân sinh mẫu thân đã ném ngươi. Đã nói lên không cần ngươi. Dưỡng phụ mẫu dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi cư nhiên vứt bỏ dưỡng phụ mẫu. Hiện tại bị thân sinh mẫu thân như thế đối đãi. Cũng là xứng đáng. Đương nhiên cũng có ác ý suy đoán. Thôi Kiều là nhìn chúng cha kế gia có tiền. Thôi Kiều toàn bộ hành trình vây xem trên mạng đủ loại xoay ngược lại. Một câu đều không có nói. Nàng xác không cần nói cái gì. Rốt cuộc, nàng thanh thanh bạch bạch. Không hề điểm đen, cho nên. Sẽ có người đứng ra. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua canh 3 chỉ hoàn thành canh 1. Cho nên hôm nay bổ thượng tương đương anh tương đương tiểu các tiên nữ thật là quá săn sóc. Đều không có trách ta ngày hôm qua không hoàn thành lời hứa. Ôm lấy, du, do, thân thân, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.